Thần đạo đan tôn, chương 3720, cuồng phong điểm tích phân, gocchuyenaudio.com, đi, ý nghĩ của Lăng Hàn xoay chuyển một cái. Vèo, một tiểu kiếm từ dưới đất nổi lên trong không trung, sau đó tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt lại tăng lên tới gấp 3 lần vận tốc âm thanh, nhanh cũng không có âm thanh. Phụt, tiểu kiếm bắn vào từ tay trái của hôi nham thú. Một kiếm này quá nhanh, hơn nữa vừa lúc là góc chết trong phạm vi tầm nhìn của hôi nham thú, vừa không có một chút âm thanh nào truyền ra. Mãi đến khi phi kiếm sắp bắn tới, hôi nham thú mới điều tra ra. Lúc này còn muốn trốn, tất nhiên là chuyện không thể nào. Tiểu kiếm sắc bén tới mức nào, hơn nữa gấp 3 lần vận tốc âm thanh gia tăng vào lực lượng, trực tiếp đi đến trong đầu hôi nham thú. Ngang, con yêu thú này nhất thời phát cuồng. Tuy rằng nhận vết thương chí mạng, nhưng bởi vì kiếm còn đang cắm vào nơi đó, lấy lực sinh mạng của cực cốt cảnh, nó hoàn toàn có thể chống đỡ một hồi. Nó điên cuồng nhào về phía Lăng Hàn. Khí huyết đã sôi trào. Không chỉ lực lượng tăng vọt, tốc độ cũng đạt tới khoảng gấp 2,3 lần vận tốc âm thanh. Lăng Hàn vội vàng né tránh. Trước đó hắn cũng không có phi vận chuyển toa bộ tới cực hạn. Tốc độ lại nâng cao. Bên kia, hắn sử dụng lực tinh thần, bất chợt kéo một cái. Phụt, chỉ thấy một chùm máu tươi giống như gió bão bay ra. Phi kiếm đã từ trong tay trái của hôi nham thú bay ngược ra ngoài. Hôi nham thú nhất thời gục trên mặt đất, hai tay, hai chân co quắp kịch liệt, rất nhanh lại ngừng lại. Phù phù, Lăng Hàn thở dốc, lấy tu vi hoán huyết cảnh, hơn nữa còn là nhất biến lại giết yêu thú cực cốt cảnh. Cho dù hắn không phải người đầu tiên từ cổ chí kim, nhưng người có thể hoàn thành hành động vĩ đại như vậy tất nhiên cũng hiếm như lông phượng và sừng lân. Chỉ cần sử dụng thật tốt lực tinh thần, lực phá hoại tuyệt đối không kém gì bí lực. Đương nhiên không thể chính diện chống đỡ được, nếu không với lực lượng của Lăng Hàn hiện tại chừng 10 cân, ngay cả một người bình thường cũng thua. Hắn mở ra quang não kiểm tra, phát hiện điểm tích phân của mình đừng nói là vọt tới đầu tiên đi, thậm chí vẫn còn là một số không đáng thương. Đây cũng là do phía sau phải xác nhận thực lực của con hôi nham thú này, cho nên cần tốn một chút thời gian. Hắn không vội, lấy đoạn kiếm gãy xẻ con hôi nham thú ra. Đây chính là yêu thú cực cốt cảnh, máu thịt khẳng định là đại bổ. Đáng tiếc nơi này có quản chế, Lăng Hàn cũng không muốn lộ ra bí mật về dưỡng nguyên hồ lô, chỉ có thể lấy một ít bộ phận quan trọng. Đồ chơi này. Thời điểm Lăng Hàn cắt đến hạ thể hôi nham thú, phát hiện ra một thứ thật dài. Thú tiên dài như vậy. Lăng Hàn nhe răng, ăn cái này nào khẳng định bổ chết, lấy ra bán đi, tin tưởng sẽ có rất nhiều nam nhân bỏ ra cái giá lớn. Cát, tuy rằng hắn không ngừng vứt bỏ, nhưng cắt ra vẫn là một bọc thịt thú lớn, khiến cho hắn thở dài. Vậy phải đi tìm một góc chết của quản chế, ném thịt vào trong hồ lô thôi. Cứ khiêng thế này thật sự quá ngốc. Trong thời gian hắn bận rộn, nhân viên ở hậu phương cũng xác nhận được đẳng cấp của con hôi nham thú này. Điểm tích phân của hắn lập tức xuất hiện biến hóa. Bên ngoài bãi săn bắn, quảng trường. Tình huống gì vậy? Thế nào lại có người đột nhiên xông lên vị trí thứ hai? Mọi người đều chấn động kinh ngạc nhìn cái tên mới xuất hiện ở trên bảng danh sách. Hiện tại đã qua nửa ngày, cũng không phải là thời điểm. gocchuyenaudio.com, vừa bắt đầu thi đấu, giết thêm một con, giết ít một con yêu thú thông mạch cảnh đều có thể khiến cho bảng danh sách biến hóa lớn. Hiện tại, thành tích của mọi người đều ổn định. Thứ tự chỉ có thể vượt qua từng tầng một, làm gì có chuyện trực tiếp gây ra cú sốc. Lăng Hàn là ai? Tần Thập Tam, ngươi rời khỏi học viện quá lâu, cũng không biết hiện tại đã xuất hiện một Hồng Thiên Bộ thứ hai sao? Ai, lại người này? Ngươi nói đùa sao? Hồng Thiên Bộ loại quái vật 100 năm, 1000 năm cũng chỉ có thể xuất hiện một nà này, làm sao có thể có Hồng Thiên Bộ thứ hai? Xem trước chiến tích của hắn một chút đã. Trên bảng danh sách mỗi người, ngoại trừ tên và điểm ra, còn có chiến tích của từng người. Mỗi một con yêu thú bị giết đều sẽ có kỹ ghi chép càng tỉ mỉ. Ví dụ như con yêu thú này là cấp bậc gì, có thể nhận được bao nhiêu điểm. Không giống với thành tích của những người khác thế nào cũng có vài con bị giết chết. Nhất là Hồng Thiên Lượng, xếp thứ hạng đầu tiên, số lượng yêu thú giết chết cũng đã lên 20 con. Ở trong chiến tích của Lăng Hàn, liền chỉ có một. Hồi nham thú thành niên, nhất cốt, điểm tích phân 300. Nhìn thấy được tin tức này, đoàn người trên quảng trường nhất thời nổ tung. Cái gì, hồi nham thú thành niên, nhất cốt, đùa gì thế, một hoán huyết cảnh giết được nhất cốt, nhìn tư liệu của Lăng Hàn, 19 tuổi, hoán huyết nhất biến. Cho dù gia hỏa này che giấu tu vi, nhưng tối đa là nhị biến. Bởi vì thời điểm hắn tiến vào học viện chỉ là thông mạch cảnh. Mới qua một tháng như thế, dù thế nào nhiều lắm cũng chỉ bước vào nhị biến, vượt qua một cảnh giới lớn còn có thể giết chết kẻ địch. Nói cách khác, chiến lực chân chính của Lăng Hàn thậm chí vượt qua Nhất Cốt. Nếu không, hắn chỉ có thể bại không có khả năng giết. Khẳng định nhầm, đúng vậy, hoán huyết cảnh giết cực cốt cảnh, tưởng là Hồng Thiên Bộ sao? Ách, người này hình như thật sự có danh xưng là Hồng Thiên Bộ thứ hai. Mọi người đều ồ lên, chiến tích như vậy quả thực sáng mù mắt người khác, nếu không phải Hồng Thiên Lượng cũng giống như uống máu gà, giết chết hơn 20 con yêu thú hoán huyết cảnh, sợ rằng Lăng Hàn thoáng cái đã vượt qua. Mau đi xem phương pháp ghi hình một chút, xem rốt cuộc là giết thế nào. Tất cả mọi người muốn đi tìm kiếm đoạn ghi hình, nhưng Lăng Hàn cùng Hôi Nham thú chiến đấu thật sự quá nhanh. Máy theo dõi căn bản không có cách nào bắt được, tất cả đều là từng tàn ảnh, chỉ có thể nhìn thấy đánh một hồi, Hôi Nham thú lại nhào ngã. Hình như Lăng Hàn đánh ra pháp khí lợi hại nào đó, trực tiếp xuyên thủng đầu Hôi Nham thú. Các ngươi nhìn, nơi này có một đạo hàn quang từ trong tai trái Hôi Nham thú bay ra. Tuy rằng không nhìn thấy quá rõ, nhưng vẫn có thể bắt được. Đúng vậy, mọi người đều gật đầu. Cái này nói còn xuôi được. Dùng tới pháp khí nói, hoán huyết cảnh quả thật có cơ hội giết chết cực cốt cảnh. Cách chương.